Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, Vạn Thần Chi Thành, 4, chương 1511, Vạn Thần Chi Thành, 4, Cẩm Sắt Mỹ Phàm là nhân Mỹ, mà cái kia nữ nhân, thấy thế nào đều không giống như là nhân loại, tại đây cái trống trải tịch liêu trong thế giới, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trong phút chốc Trọng Quỳ toàn thân đều dựng lên phòng bị. Chỉ một quyền đầu nắm đứng lên, linh lực đã ở trên tay ngưng tụ, nhưng mà, ở gợn sóng khuếch tán chung, cái kia nữ nhân thân ảnh cũng chậm chậm tiêu tán. Chính là ở nàng tiêu tán thời điểm, cặp kia nhìn về phía Trọng Quỳ lãnh liệt tử mâu, lại nhường Trọng Quỳ cảm thấy cả người băng hàn. Đó là ai? Nàng xuất hiện ở đây? Cùng Cẩm Sắt hội có quan hệ gì sao? Nhưng là, nàng là vì Vạn Thú Vô Cương mới đến nơi đây. Chẳng lẽ Cẩm Sắt cùng Vạn Thú Vô Cương cũng có cái gì liên lụy sao? Trọng Quỳ làm không rõ, này trống trải không người trong thế giới, nàng tìm không thấy nhân truy tìm đáp án, không ai có thể nói cho nàng kết quả là chuyện gì xảy ra. Xem trong nước gợn sóng triệt để tiêu tán, nàng lại lần nữa ném vào nhất cục đá. Nhưng là lúc này đây trừ bỏ khuếch tán gợn sóng ở ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Vừa rồi nàng xem gặp một màn, kết quả có phải không phải chân thật? Trọng Quỳ có điểm hoài nghi bản thân có phải không phải thấy ảo giác. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, nàng chỉ có thể theo tiền phương cao cao bậc thềm hướng lên trên đi. Thật vất vả đi đến cao nhất chỗ, đi xuống mặt vừa thấy, vô số cung điện thu hết đáy mắt. Nơi này thật sự quá lớn, nếu muốn ở bên trong tìm cái gì vậy, chỉ sợ nàng đi lên một năm rưỡi tái, cũng không nhất định có thể đi hoàn, nàng đành phải nhìn về phía khi đến địa phương, cái kia địa phương tựa hồ là mảnh này trong cung điện lớn nhất hoa viên. Tuy rằng nơi khác cũng có, nhưng không có một chỗ giống nơi đó lớn như vậy, ở nơi đó có ba cái hồ nước chẳng chịt giấu ở loạn thạch cùng cỏ dại trong lúc đó. Nàng vừa rồi đến thời điểm chỉ nhìn thấy lớn nhất kia một cái. Một mảnh phồn hoa ở trước mắt, có thể tưởng tượng, như nơi này cũng không bị vứt bỏ phía trước, sẽ là cỡ nào xinh đẹp huy hoàng một chỗ. Quên đi, nàng vẫn là đi nàng vừa rồi đến địa phương đi, nghĩ biện pháp trở về mới là chính sự. Trọng Quỳ duyên đường cũ phản hồi, lúc này đây không cần đông xem tây xem, nàng nhưng là đi rất nhanh. Đến kia ba cái bên bờ ao một bên, Trọng Quỳ dừng lại, hướng chẳng chịt trong tảng đá xem đi vào, mang theo một tia tò mò, nàng đi vào trong đó một cái, đó là một mảnh mạo hiểm xương khói nước ao, cái ao chung không biết có cái gì khoáng vật chất, thủy chất hiện ra một loại nhàn nhạt nãi màu trắng, Trọng Quỳ lấy tay khải lộng một chút, ấm áp, là ôn tuyền đâu, nếu không là nơi này rất quỷ dị. Nàng vẫn thật tưởng phao cái ôn tuyền. Đáng tiếc, nàng nhìn thoáng qua cái ao chung, phát hiện nãi màu trắng nước ao tựa hồ chậm rãi trong suốt đứng lên. Trọng Quỳ không khỏi dừng một chút, nhìn về phía trong ao bản thân cũng nhìn lại nàng, trong nước chiếu ra là của nàng ảnh ngược, chính là, cùng chiếu gương không giống với, trong gương tuy rằng cũng có thể chiếu ra nhân hình ảnh, nhưng chỉ là hình ảnh mà thôi. Nhưng là nơi này bản thân thể chung quanh có một căn trong suốt giống như sợi tơ giống nhau gì đó. Này sợi tơ đang từ trong thân thể nàng chậm rãi chiều đi cái gì? Cái ao bên trong bản thân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn ở biến mất giống nhau. Trong lòng bỗng dưng căng thẳng, Trọng Quỳ nhớ tới Vu Ly đã từng nói qua lời nói. Cũng không bị giao cho linh hồn con rối. Linh hồn hội chậm rãi tiêu tán, cuối cùng sẽ biến thành chân chính con rối. Chịu nhân bài bố, này cái ao chung chiếu ra đến bản thân, chẳng lẽ chính là nàng linh hồn chậm rãi tiêu tán bộ dáng sao? Đây là người khác nhìn không tới, chân thực nhất nàng, trên người con rối chi tác, cùng với biến mất linh hồn, như là nhận đến thật lớn kinh hách, Trọng Quỳ hô nhỏ một tiếng vội vàng lui về phía sau. Theo kia bên bờ ao biên rời đi. Hết chương.